Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một vụ án gây chấn động, đầy bí ẩn và đầy ám ảnh. Một câu chuyện bắt đầu từ một phát hiện kỳ lạ dẫn lối cảnh sát đi sâu vào những tình tiết đen tối mà không ai có thể ngờ tới. Đằng sau vẻ yên bình của một khu đô thị nhỏ là cả một tấm màn bí mật kinh hoàng, nơi tội ác không thể che giấu mãi mãi. Liệu công lý có được thực thi, sự thật đã được phơi bày ra sao thì hãy cùng chúng tôi lần theo những dấu vết và từng bước lật mở bí mật của vụ án này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu hành trình giải mã vụ án. Xin chào các bạn, chào mừng đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 1 năm 2008, tại một khu phố mua sắm ở ngoại ô thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, ông chủ của một cửa hàng kim khí đang chuẩn bị đóng cửa sau một ngày làm việc dài. Trời đã tối, gió lạnh thổi từng cơn qua những dãy phố vắng vẻ. Khi đang kiểm tra lại lần cuối trước khi kéo cửa cuốn xuống, ông chợt nghe thấy tiếng sủa gấp gáp của chú chó cưng ở ngoài sân. Ngó ra xem có chuyện gì, ông nhận thấy con vật đang ngậm thứ gì đó ở trong miệng. Ban đầu, ông nghĩ có lẽ đó chỉ là một mảnh gỗ hoặc là thứ gì đó nhặt ở ngoài đường. Nhưng khi tiến lại gần để kiểm tra kỹ hơn thì ông đã giật mình kinh hãi khi nhận ra thứ mà con chó cắn đến là một bàn tay nhỏ bé, nhợt nhạt, không còn sức sống. Ông đã ngay lập tức gọi cảnh sát, đội điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực xung quanh cửa hàng đã được phong tỏa để đảm bảo an toàn và phục vụ cho quá trình thu thập chứng cứ. Các nhân viên pháp y cũng đã được triệu tập đến để làm rõ nguồn gốc của bàn tay bí ẩn. Các nhân viên pháp y tiến hành kiểm tra chi tiết bàn tay ngay tại hiện trường trước khi đưa nó về phòng giám định. Bằng mắt thường, họ nhận thấy có vết cắt ở trên cổ tay rất gọn và sắc, cho thấy nó được thực hiện bằng một dụng cụ có lưỡi dao bén. Dựa vào màu sắc da nhợt nhạt, trạng thái mềm mại của mô và mức độ co cứng của các cơ, các chuyên gia pháp y đã nhận định bàn tay đã bị cắt rời sau khi đứa trẻ đã chết, không có hiện tượng chảy máu đáng kể tại vùng cắt, chứng tỏ là máu ở trong cơ thể đã ngừng lưu thông trước khi bàn tay bị tách ra. Ngoài ra, thì qua phân tích dấu hiệu của da và mô, đội pháp y đã ước tính bàn tay này thuộc về một đứa trẻ từ khoảng 8 cho đến 10 tuổi. Sau khi phát hiện ra bàn tay, cảnh sát đã triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn ở xung quanh cửa hàng kim khí và các khu phố lân cận. Dẫn đầu là đội điều tra và một nhóm pháp y, họ còn mang theo chó nghiệp vụ nhằm truy tìm ra nguồn gốc của bàn tay. Tuy nhiên, việc này gặp không ít khó khăn. Khi tiến hành khảo sát hiện trường, cảnh sát nhận thấy chú chó cưng của ông chủ cửa hàng thường được thả tự do ở quanh khu vực, do vậy không thể xác định được nơi nó đã tìm thấy bàn tay. Cảnh sát đã rà soát các thùng rác, cống thoát nước và các khu vực vắng vẻ ở gần đó, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào khác có liên quan đến thi thể hoặc là hành động phạm tội. Các camera an ninh trong khu vực cũng được trích xuất, nhưng phần lớn chúng không bao quát được các góc khuất, khiến cho việc điều tra thêm khó khăn. Tại phòng giám định pháp y, các chuyên gia đã sử dụng kính hiển vi để phân tích sâu hơn về các tế bào mô ở trên bàn tay. Kết quả cho thấy các tế bào ở lớp da ngoài cùng đã bắt đầu bị phân hủy nhẹ, phù hợp với việc bàn tay bị cắt rời từ 24 cho đến 48 giờ trước khi được phát hiện. Cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm những thông tin của những người mất tích trong khu vực và phát hiện ra có một trường hợp đáng chú ý. Lý Tiểu Linh, một bé gái 10 tuổi, được trình báo là mất tích vào tối ngày 13 tháng 1 tại khu phố thương mại. Theo lời khai của cha mẹ cô bé, Tiểu Linh đi chơi cùng bạn bè ở khu vực mua sắm và bỗng biến mất hoàn toàn ngay sau đó. Sự mất tích đầy bí ẩn đã khiến cho gia đình vô cùng hoảng loạn và ngay trong đêm họ đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành xét nghiệm, bàn tay được tìm thấy thuộc về Lý Tiểu Linh. Từ những thông tin thu thập được, cảnh sát nhận định rằng địa điểm mà Tiểu Linh bị bắt cóc, sát hại và phi tang rất gần nhau, có thể là nằm ở trên con phố mua sắm này. Điều này khiến cho họ nghi ngờ rằng hung thủ là người quen thuộc với khu vực và thậm chí có thể là cư dân địa phương. Việc bàn tay được con chó tìm thấy và mang về một cách ngẫu nhiên càng làm rõ thêm rằng hung thủ không thể đi xa để phi tang thi thể. Việc đầu tiên cảnh sát cần làm là điều tra xem xung quanh của gia đình nạn nhân có mâu thuẫn cá nhân nào có thể dẫn đến thù hận hoặc động cơ phạm tội hay không. Gia đình của Tiểu Linh buôn bán đồ nội thất, mẹ của Tiểu Linh nói rằng ở gần khu phố thương mại, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh, cũng không có mâu thuẫn với các đối tác kinh doanh trước đây. Về phần hàng xóm, đây là một khu cư dân mới xây dựng, hàng xóm xung quanh đều rất hòa thuận, bình thường cũng rất ít khi chạm mặt, nên chưa đến mức xảy ra hiềm khích. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu chi tiết về cuộc sống của cha mẹ Tiểu Linh, thì cảnh sát phát hiện ra rằng cha cô bé, ông Lý Hạo Dương đã từng ngoại tình với một người phụ nữ tên là Phùng Ngọc Mai. Mối quan hệ bất chính này kéo dài trong suốt 3 năm trước khi bị mẹ Tiểu Linh phát hiện, cách đây 1 tháng. Sau khi phát hiện ra sự thật, mẹ Tiểu Linh đã công khai sỉ nhục Phùng Ngọc Mai. Những lời chỉ trích từ mẹ của Tiểu Linh không chỉ khiến cho Ngọc Mai mất mặt mà còn khiến cô bị buộc thôi việc khỏi vị trí nhân viên thu ngân tại một siêu thị gần đó. Theo thông tin thu thập được, Ngọc Mai đã chuyển ra khỏi khu vực sinh sống ngay sau sự cố này. Ngoài việc tập trung vào mối quan hệ gia đình, cảnh sát cũng tiến hành lấy lời khai của những đứa trẻ đã chơi cùng với cô bé vào buổi tối ngày hôm đó. Trong quá trình thẩm vấn, đội trưởng điều tra nhận được thông tin quan trọng từ một trong những đứa trẻ. Cháu thấy bạn Tiểu Linh đi về phía tiệm đồ lưu niệm trước khi chúng cháu tạm biệt nhau. Dựa trên lời khai này, cảnh sát đã tập trung điều tra xung quanh khu vực tiệm đồ lưu niệm nằm ở trong khu thương mại. Tuy nhiên, khi kiểm tra các camera giám sát ở lối vào tiệm, không có hình ảnh nào ghi nhận sự xuất hiện của Tiểu Linh vào thời điểm đó. Càng đáng ngờ hơn khi cảnh sát kiểm tra các camera giám sát tại hai đầu khu thương mại, nơi có các giao lộ chính gần cột đèn giao thông, cũng không thấy có hình ảnh của Tiểu Linh rời khỏi khu vực. Cô bé 10 tuổi dường như đã biến mất một cách đầy bí ẩn trong phạm vi chỉ 200 mét từ nơi được nhìn thấy lần cuối. Khu phố thương mại nơi Tiểu Linh mất tích không phải là khu vực rộng lớn, con đường này chỉ dài vài trăm mét, với khoảng 20 cửa hàng đang mở cửa vào thời điểm xảy ra sự việc. Đối diện là hai dãy nhà cho thuê nhỏ, nơi phần lớn người thuê là các lao động làm việc gần đó. Cảnh sát đã nhận định rằng nếu như Tiểu Linh bị bắt cóc hoặc giết hại, rất có thể hung thủ đã hành động ngay trong phạm vi nhỏ hẹp của khu phố này. Một kẻ lạ mặt khó có thể thực hiện hành vi tội ác mà không bị phát hiện, do đó hung thủ có nhiều khả năng là người quen thuộc với khu vực, thậm chí là có thể sống hoặc làm việc ngay tại đây. Việc không có hình ảnh nào của cô bé xuất hiện ở trên các camera giám sát trong và ngoài khu thương mại cho thấy hung thủ đã nhanh chóng đưa cô bé vào một không gian kín, chẳng hạn như là một cửa hàng hoặc là một căn nhà trong khu vực. Khu vực xảy ra vụ việc chỉ dài khoảng 200 mét với không nhiều lối thoát hiểm. Nếu như hành động bắt cóc hoặc giết hại xảy ra tại đây, hiện trường đầu tiên gần như chắc chắn nằm ngay trên con phố này. Dựa trên những manh mối trên, cảnh sát đã tiến hành điều tra dựa trên các hướng sau. Hướng 1 là điều tra tung tích của Phùng Ngọc Mai, xem cô ta có thực sự là hung thủ bắt cóc và giết hại Tiểu Linh hay không. Hướng 2 là rà soát trong khu phố này, xem nơi nào có thể là hiện trường gây án. Hướng thứ 3 là kiểm tra những người khả nghi ở trong khu vực này để không bỏ sót bất cứ khả năng nào. Trước khi tìm kiếm tại hiện trường gây án, cảnh sát đã tiến hành rà soát những người có khả nghi ở trong khu vực. Ngay từ ngày 13 đến tối ngày 15, đội điều tra đã lập danh sách toàn bộ những người sống và làm việc trong khu vực gần nơi mà bé Lý Tiểu Linh mất tích. Trong quá trình rà soát, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý. Tổng cộng có 5 người đột ngột rời khỏi các căn nhà cho thuê trong thời gian khoảng từ 13 cho đến ngày 15. Thông tin chi tiết về 5 người này. 3 người rời đi vì lý do đột xuất. Cả 3 khai báo rằng họ rời đi do công việc cá nhân khẩn cấp, bao gồm việc về quê thăm gia đình hoặc là giải quyết công việc tại nơi làm việc. Một người được bạn rủ đi chơi. Người này cho biết họ đã rời khỏi khu vực theo lời mời của một người bạn thân để đi du lịch ngắn ngày. Một người đi công tác. Người cuối cùng trong danh sách báo cáo rằng họ được công ty cử đi công tác đột xuất tại một tỉnh lân cận. Cảnh sát không dừng lại ở việc ghi nhận lời khai ban đầu. Thay vào đó, họ thực hiện hàng loạt các biện pháp để kiểm tra độ chính xác của các thông tin mà những người này cung cấp. Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của cả 5 người đều được kiểm tra và xác minh xem có bằng chứng về các cuộc trao đổi phù hợp với lời khai hay không. Các điều tra viên đã liên lạc với gia đình, bạn bè hoặc là đồng nghiệp của những người này để làm rõ lý do rời đi và xác minh hành trình của họ. Thu thập thông tin từ nhân viên tạp vụ. Những nhân viên dọn dẹp tại các căn nhà cho thuê cũng được hỏi xem họ có nhận thấy điều gì bất thường trong hành vi của những người này hay không. Kết quả cho thấy rằng, về cơ bản thì lời khai của cả 5 người đều phù hợp với các bằng chứng thu thập được. Cuộc gọi, tin nhắn và các lời xác nhận từ người thân hoặc đồng nghiệp đều củng cố lý do rời đi của họ. Để loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra từng căn phòng cho thuê mà 5 người này đã sử dụng. Cuộc kiểm tra được thực hiện kỹ lưỡng, bao gồm kiểm tra dấu vết máu, sử dụng hóa chất, phát hiện máu ẩn để rà soát sàn nhà, nhà vệ sinh và các khu vực thường dễ lưu lại các dấu vết nếu xảy ra tội ác. Kiểm tra vật dụng cá nhân, tìm kiếm những vật dụng khả nghi như dao, bao tải hoặc là quần áo có vết bẩn bất thường. Phân tích mùi lạ, sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện mùi xác chết hoặc là bất kỳ mùi nào có liên quan đến thi thể. Kết quả kiểm tra cho thấy không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở trong các căn phòng, không có dấu vết máu, mùi lạ hoặc là bằng chứng có liên quan đến việc phân xác hoặc giấu xác. Dù 5 người rời đi trong thời điểm nhạy cảm gây chú ý, nhưng sau khi xác minh, cảnh sát nhận định rằng các bằng chứng hiện tại chưa đủ để kết luận họ có liên quan đến vụ án mạng. Cả 5 người đều cung cấp lời khai rõ ràng, có bằng chứng bổ sung hỗ trợ và không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy họ có dính líu đến vụ mất tích của bé Tiểu Linh. Sau khi không tìm được ai khả nghi, cũng chưa tìm thấy được tung tích của Phùng Ngọc Mai, cảnh sát đã quyết định quay lại nơi Tiểu Linh mất tích để tìm kiếm hiện trường gây án đầu tiên. Cảnh sát suy đoán rằng việc bắt cóc một đứa trẻ và đưa vào khu nhà thuê ở giữa ban ngày là một điều hết sức khó khăn. Mặt khác, Tiểu Linh cũng sẽ không tự nhiên đi vào nơi này, vì vậy mà cảnh sát suy đoán rằng có khả năng Tiểu Linh đã bị thu hút bởi một trong những cửa hàng gần đó rồi trực tiếp đi vào chỗ của hung thủ. Đặc biệt những cửa hàng này phải có nhà vệ sinh, nơi thuận tiện trong việc phân xác và xóa dấu vết. Lúc bước vào cửa hàng đồ chơi trẻ em cuối cùng, một chàng trai hơn 20 tuổi đang đóng cửa, có vẻ như chuẩn bị nghỉ bán. Nhìn từ cửa hàng, đây là một cửa hàng có bố cục cửa hàng phía trước, gian phòng phía sau, cửa hàng có vách ngăn, hẳn là có người ở. Lối vào của cửa hàng có dán tờ chuyển nhượng cửa hàng ở vị trí dễ thấy. Đội trưởng tỏ rõ danh tính, hỏi anh ta có từng nhìn thấy Lý Tiểu Linh chưa. Anh ta liền cho biết rằng mình từng nhìn thấy Lý Tiểu Linh, bảo cô bé rất thích mấy món đồ chơi ở trong cửa hàng anh, nhưng chỉ đủ tiền để mua mấy món đồ chơi nhỏ tầm mười mấy tệ. Về phần tối ngày 13, anh ta nói rằng mình vẫn luôn chơi game ở trên điện thoại, không để ý lắm đến việc có đứa bé nào từng đến hay là đi ngang qua hay không. Tuy nhiên một lát sau thì anh ta lập tức thay đổi lời khai. Hình như là tôi có nhìn thấy Lý Tiểu Linh vào tối ngày 13. Khoảng hơn 5 giờ, có một người phụ nữ lạ mặt mà tôi chưa từng thấy đã dẫn Tiểu Linh lên một chiếc xe ô tô màu đen ở bên đường. Người phụ nữ lạ mặt, phản ứng đầu tiên của đội điều tra chính là nhớ đến nhân tình của cha Tiểu Linh. Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự là hung thủ? Đội điều tra vội vàng lấy ra tấm ảnh in của Ngọc Mai cho bên kia nhận diện, nhưng chủ cửa hàng đồ chơi cau mày một lúc, nói rằng mình cũng không chắc liệu có phải là người đó không. Một người phụ nữ lạ mặt, chiếc ô tô con màu đen, hơn 5 giờ đỗ lại bên đường. Mặc dù camera ở hai đầu khu phố thương mại không thể quay tới con đường chính diện của cửa hàng đồ chơi, nhưng đối với một chiếc xe qua lại bình thường, tính toán thời gian của đèn giao thông về cơ bản có thể tính ra được khoảng thời gian ước chừng. Nếu như có chiếc ô tô màu đen đỗ lại ở đó thì khoảng thời gian qua lại nhất định sẽ bất thường. Chỉ cần tóm được chiếc xe ô tô kia là có thể lần ra manh mối để tìm ra người phụ nữ lạ mặt đằng sau. Căn cứ vào thông tin này, đội điều tra đã nhanh chóng liên lạc với nhân viên tình báo và tổ video. Độ tình nghi của Ngọc Mai đột nhiên tăng cao. Đúng lúc này thì tung tích của Ngọc Mai cũng được cảnh sát điều tra ra. Sau khi bị sa thải vì ngoại tình, Ngọc Mai đã rời khỏi thành phố và trở về quê ở một vùng nông thôn cách hiện trường vụ án hơn 200 km. Khi cảnh sát tìm đến, cô tỏ ra bối rối nhưng vẫn hợp tác để chứng minh sự vô can của mình. Ngọc Mai trình bày rằng ngay sau khi bị đuổi việc, cô đã thu dọn đồ đạc và bắt xe khách về quê trong ngày. Lịch trình di chuyển của cô được xác nhận qua biên lai vé xe và lời khai của tài xế chuyến xe đó. Ngoài ra, thì hàng xóm cũng xác nhận rằng họ đã nhìn thấy Ngọc Mai xuất hiện ở quê suốt cả ngày hôm xảy ra vụ án. Cô thậm chí còn tham gia một buổi họp chợ ở địa phương vào buổi tối mà Tiểu Linh mất tích. Điều này được chứng minh qua lời khai của những người bán hàng tại chợ. Tất cả những bằng chứng này đều cho thấy Ngọc Mai không thể có mặt vào thời điểm xảy ra vụ án. Cảnh sát cũng đã kiểm tra thêm các camera an ninh tại trạm xe khách và khu vực gần nhà của Ngọc Mai, xác nhận rằng cô thực sự đã rời khỏi thành phố vào một tháng trước và không quay trở lại. Tại quê nhà, Ngọc Mai sống cùng với mẹ và em gái. Mẹ cô cũng xác nhận rằng con gái đã về nhà từ hôm đó và ở nhà suốt, không đi đâu cả. Lời khai của người mẹ trùng khớp với các bằng chứng vật lý mà cảnh sát thu thập được. Trước những bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và không thể bác bỏ, đội điều tra đã chính thức loại Ngọc Mai ra khỏi danh sách tình nghi. Đã xác định chắc chắn rằng Ngọc Mai không phải là nghi phạm, đội điều tra đã tiếp tục chuyển hướng điều tra. Như nhận định ban đầu, hung thủ giết người vứt xác ở ngay trong cùng một khu vực, hành vi táo bạo và không che giấu cho thấy tâm lý của kẻ này hoàn toàn bất thường. Cảnh sát đã quyết định chuyển hướng điều tra, tập trung vào khả năng ở trong khu vực này có một kẻ có dấu hiệu tâm thần hay là tiền sử của bệnh lý nguy hiểm không. Ở trong quá trình rà soát, đội đã phát hiện ra một nhân vật nổi bật, Triệu Đại Sơn, 35 tuổi, đang sống trong một căn nhà thuê ở phía sau khu phố thương mại. Trong hồ sơ thì Sơn từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách bạo lực và đã có tiền án giết người. Vụ án đầu tiên xảy ra khi hắn mới 19 tuổi. Trong một cơn hoang tưởng cực độ, Sơn đã ra tay sát hại một người hàng xóm mà hắn tin rằng là đang theo dõi và âm mưu hãm hại mình. Hành vi phân xác sau đó được lý giải là để xóa sạch mọi dấu vết của ác quỷ, cách hắn đã diễn giải nạn nhân trong cơn hoang tưởng. Sơn bị kết án 20 năm tù giam nhưng có dấu hiệu cải tạo tốt và được cho rằng bệnh lý đã thuyên giảm. Hắn đã được trả tự do sớm một năm trước. Sau khi ra tù, Sơn chuyển đến khu vực này, sống một mình, ít giao tiếp với hàng xóm và làm công việc sửa chữa nhỏ để kiếm sống. Đội điều tra đã quyết định lập tức kiểm tra nơi ở của Triệu Đại Sơn. Khi đội điều tra đến gõ cửa, Triệu Đại Sơn chậm rãi bước ra, ở trên tay cầm theo một bát mì ăn dở. Hắn liếc nhìn cảnh sát với ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt có phần ngơ ngác. Cảnh sát đây, kiểm tra giấy tờ. Đội trưởng đội điều tra lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt. Đại Sơn đặt bát mì lên chiếc tủ cạnh cửa, chậm rãi rút giấy tờ tùy thân từ trong túi áo đưa ra. Cảnh sát đã nhanh chóng kiểm tra thông tin của hắn, xác nhận rằng hắn đúng là Triệu Đại Sơn, người từng có tiền án giết người và đã được trả tự do một năm trước. Đội điều tra bước vào nhà và tiến hành khám xét. Căn nhà thuê của Đại Sơn đơn sơ, bừa bộn với nhiều đồ đạc cũ kỹ chất đống. Họ lục soát từng góc, kiểm tra từ phòng ngủ đến dưới nhà bếp và không tìm thấy bất kỳ dấu vết hay vật chứng nào có liên quan đến vụ án. Tủ quần áo, hộp dụng cụ, thậm chí là thùng rác ở trong nhà cũng đã được lật tung, nhưng tất cả đều không có gì bất thường. Đại Sơn ngồi im lặng ở trên chiếc ghế cũ ở góc nhà và theo dõi mọi hành động của cảnh sát mà không nói một lời. Có vẻ không có gì đáng ngờ ở đây, thưa đội trưởng, một thành viên ở trong đội lên tiếng sau khi hoàn thành việc kiểm tra căn nhà. Đội trưởng đội điều tra nhìn chằm chằm vào Đại Sơn, cố gắng tìm ra điều gì đó trong ánh mắt khó lường của hắn. Ông đã ở đâu vào đêm xảy ra vụ án? Đội trưởng đội điều tra hỏi với giọng nghiêm nghị. Đại Sơn ngẩng đầu lên với đôi mắt trống rỗng nhìn anh. Tôi ở nhà, chẳng đi đâu cả, tôi ngủ. Lời nói của hắn không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cũng không có bằng chứng nào phản bác được lời khai của hắn. Các camera an ninh trong khu vực cũng không ghi lại được hình ảnh của Đại Sơn rời khỏi nhà trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, đội điều tra đành phải rời khỏi nơi ở của Triệu Đại Sơn. Mặc dù hắn là một kẻ có quá khứ tội phạm và tâm lý bất thường, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy hắn có liên quan đến vụ án hiện tại. Tuy nhiên, đội điều tra vẫn tạm thời cử người theo dõi Triệu Đại Sơn. Khi các bước điều tra đang dần trở nên bế tắc, thì có một manh mối mới được báo cáo. Các kỹ thuật viên khi xem lại video giám sát ở trong khu phố thương mại vào ngày mà Lý Tiểu Linh mất tích lại không phát hiện ra chiếc ô tô màu đen đỗ bên đường mà ông chủ cửa hàng đồ chơi đã miêu tả. Từ khoảng 4 rưỡi cho đến 6 rưỡi chiều, tất cả những chiếc ô tô màu đen đi qua khu phố thương mại đều được đếm bằng đồng hồ. Không có chiếc xe nào tạm dừng bên đường cả, cũng không có bất cứ ai trong số các chủ cửa hàng gần đó từng nhìn thấy cái gọi là người phụ nữ lạ mặt nào. Đây là một điểm đáng ngờ. Không chỉ có vậy, mẹ của Tiểu Linh đã vỗ ngực cam đoan Tiểu Linh sẽ không bao giờ đi với người lạ, càng không thể lên xe của người khác mà không nói với gia đình một tiếng được. Lại có một điểm đáng ngờ. Hai điểm đáng ngờ, phải chăng là quá trùng hợp? Mọi người trong đội điều tra đã lập tức nghi ngờ ông chủ của cửa hàng đồ chơi. Lúc cha mẹ của Tiểu Linh nghe nói rằng manh mối này được cung cấp bởi ông chủ cửa hàng trò chơi thì họ còn nhớ ra một chuyện khác. Vào tối ngày 13, cha mẹ của Tiểu Linh tìm đến nửa đêm nhưng vẫn không thấy con. Khi đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc rồi quay lại khu phố thương mại, đã là hơn 1 giờ sáng của ngày 14. Lúc hai vợ chồng đi bộ về nhà, họ có nhìn thấy ông chủ của cửa hàng đồ chơi đang đi từ phía đối diện. Cha của Tiểu Linh thuận miệng hỏi đối phương một câu, rằng có nhìn thấy con của mình không. Ông chủ nói là không nhìn thấy, bảo rằng anh ta vừa đi ăn khuya về. Manh mối của cha mẹ Tiểu Linh cung cấp đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong đội. Đội trưởng đã cử người đi hỏi từng quán ăn ở khu phố thương mại. Kết quả là chỉ có 2 quán ăn mở cửa. Đến sau 1 giờ sáng vào ngày xảy ra vụ án, mà chủ của cả 2 quán ăn rất chắc chắn rằng ông chủ của cửa hàng đồ chơi đã không đến quán của họ vào đêm hôm đó. Trong phút chốc, cảnh sát đã lập tức nhờ đến khu nhà vệ sinh của cửa hàng đồ chơi trẻ em, nơi đó có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không. Vào lúc 1 giờ sáng, ngày 18 tháng 1, cảnh sát cùng với đội pháp y đã lập tức xông vào cửa hàng đồ chơi. Ông chủ trẻ kia tên là Tôn Đức Hải lập tức bị đưa về cục. Cửa hàng trông rất lộn xộn, đồ chơi được xếp chồng chất ở trên các kệ, từ những con búp bê hỏng tay, ô tô đồ chơi cũ cho đến những món hàng ma thuật đơn giản dành cho trẻ em. Pháp y đã nhanh chóng bắt tay vào công việc và chia nhau rà soát từng khu vực ở trong cửa hàng, đặc biệt là tập trung vào nhà vệ sinh phía sau. Đây là nơi mà đội điều tra nghi ngờ hung thủ có thể đã xử lý thi thể hoặc là dọn dẹp dấu vết tội ác. Nhà vệ sinh nhỏ bé, chỉ khoảng 2m2 với một bồn rửa cũ kỹ và sàn gạch trắng loang lổ. Mùi thuốc tẩy vẫn còn đậm đặc ở trong không khí, khiến cho mọi người phải nhăn mặt khi bước vào. Sàn nhà, tường và bồn rửa đều sáng bóng như thể đã được kỳ cọ kỹ lưỡng. Một thành viên ở trong đội pháp y đã nhận xét nếu hung thủ muốn xóa mọi dấu vết thì hắn đã làm rất tốt việc này. Tuy nhiên pháp y biết rằng không có sự che giấu nào là hoàn hảo. Dưới ánh sáng mạnh của đèn pin và dụng cụ chuyên dụng, họ đã bắt đầu kiểm tra từng kẽ gạch, từng mép cửa. Sau gần 30 phút rà soát kỹ lưỡng mà không phát hiện ra được gì, một thành viên pháp y đã ngồi xổm và kiểm tra ở phần bồn rửa. Bỗng nhiên, anh dừng lại, đôi mắt căng ra khi phát hiện ra một thứ gì đó nhỏ bé bị kẹt ở khe hẹp của mép bồn rửa với bức tường. Có cái gì đây? Anh hét lên khiến cho cả đội lập tức tập trung lại. Ở dưới ánh sáng đèn có một mẩu da nhỏ, nhạt màu, gần như là vô hình nếu như không nhìn kỹ. Có vẻ như nó đã bị vô tình bỏ sót lại trong quá trình lau chùi vội vàng của hung thủ. Pháp y đã lập tức cẩn thận dùng nhíp gắp mẩu da ra, bỏ vào trong túi đựng mẫu vật và đánh dấu cẩn thận để đưa về phòng thí nghiệm. Đội pháp y nghi ngờ rằng đây có thể là mẩu da của nạn nhân. Kết quả giám định được gửi về sau vài giờ, mẩu da thuộc về Tiểu Linh, nạn nhân ở trong vụ án. Không ngoài dự đoán, đây chính là hiện trường đầu tiên mà Tiểu Linh bị sát hại. Sau khi có kết quả giám định xét nghiệm ADN từ mẫu da tìm thấy ở trong nhà vệ sinh cửa hàng đồ chơi, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành thẩm vấn Tôn Đức Hải. Suốt đêm dài, Hải bị đặt dưới sức ép liên tục của đội điều tra. Ban đầu, hắn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng hắn đã gục ngã, đôi vai run rẩy, Hải cúi đầu thú nhận tội ác của mình. Hải khai rằng vào buổi chiều ngày hôm đó, khi cửa hàng của hắn vẫn còn đang mở, Tiểu Linh có ghé lại cửa hàng để xem đồ chơi. Nhận thấy cửa hàng vắng khách và bị sự dục vọng đen tối thôi thúc, hắn đã nảy sinh ý định dụ dỗ cô bé. Hắn đã giả vờ tỏ ra thân thiện, dùng lời lẽ ngọt ngào để khiến cho Tiểu Linh thoải mái, sau đó sẽ hứa tặng cho cô bé một món đồ chơi đẹp nhất cửa hàng. Hắn dẫn cô bé về phía sau, lấy cớ là tìm một món đồ đặc biệt được cất trong nhà kho. Khi đến khu vực nhà vệ sinh ở phía sau cửa hàng, Hải đã khóa cửa lại và tấn công cô bé. Trong lúc cố gắng thực hiện hành vi xâm hại, Hải thú nhận rằng hắn cảm thấy hưng phấn tột độ và mất kiểm soát. Hắn đã vô tình bóp Tiểu Linh quá mạnh khiến cho cô bé ngạt thở và tử vong tại chỗ. Hoảng sợ trước hậu quả của mình, Hải đã quyết định phi tang thi thể. Hắn kéo thi thể Tiểu Linh vào nhà vệ sinh, sử dụng con dao sắc ở trong cửa hàng để phân xác. Sau đó thì hắn gói các phần thi thể vào túi nhựa và dùng xe máy chở chúng đi vứt tại nhiều địa điểm khác nhau. Đầu tiên là bãi rác công cộng ở ngoại ô thành phố, sau đó thì một phần thi thể bị ném xuống con kênh gần khu vực thương mại. Tuy nhiên, trong lúc thu thập các mảnh xác, Hải đã vô tình làm rơi một bàn tay của nạn nhân xuống một góc ở trong nhà vệ sinh. Vì đang bận rộn dọn dẹp hiện trường và xử lý thi thể, cho nên hắn không nhận ra điều này. Sau khi vứt xác xong, Hải quay về cửa hàng và phát hiện ra bàn tay còn sót lại nằm lăn lóc ở trên sàn nhà tắm. Quá hoảng hốt, hắn đã nhanh chóng nhặt bàn tay lên và tìm cách phi tang nó. Vì thời gian đã khá muộn, hắn đã chọn cách giấu tạm bàn tay vào trong bồn hoa ở gần cửa hàng. Hắn nghĩ rằng sẽ xử lý nó sau khi có thời gian rảnh. Không ngờ là con chó của một chủ cửa hàng gần đó đã phát hiện ra bàn tay và tha về, dẫn đến sự việc bị bại lộ. Dựa trên lời khai của Hải, cảnh sát đã lập tức tổ chức đội tìm kiếm tại các địa điểm mà hắn đã khai nhận vứt xác. Tại bãi xác công cộng, họ tìm thấy một túi đựng phần thân dưới của Tiểu Linh. Trong khi tại con kênh, ở gần khu thương mại, đội thợ lặn đã phát hiện ra phần đầu của cô bé được gói ở trong một túi ni lông buộc chặt. Phần thi thể được thu thập lại, ghép nối với những bằng chứng từ hiện trường và toàn bộ vụ án đã dần được sáng tỏ. Tội ác man dợ của Tôn Đức Hải không chỉ khiến cho cả đội điều tra rùng mình mà còn gây chấn động toàn khu vực thương mại. Khi bị áp giải ra xe, Hải đã cúi mặt lầm lũi, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt của hắn, sự hối hận vẫn không đủ để che giấu bản chất độc ác đã phơi bày trước ánh sáng công lý. Sau khi mọi bằng chứng đã được thu thập, cùng với lời thú tội của Tôn Đức Hải, vụ án đã chính thức được khép lại. Cảnh sát đã nhanh chóng chuyển hồ sơ và toàn bộ tang vật sang viện kiểm sát để truy tố. Tội ác của Hải được công bố rộng rãi, gây chấn động dư luận, đặc biệt là trong khu vực thương mại nơi hắn từng sống và làm việc. Tại phiên tòa xét xử, Hải xuất hiện trong bộ quần áo phạm nhân, gương mặt tiều tụy, ánh mắt trống rỗng. Trong phòng xử án, bầu không khí nặng nề bao trùm khi các công tố viên trình bày tỉ mỉ từng chi tiết về tội ác man dợ của hắn. Từ việc dụ dỗ cô bé Tiểu Linh, hành vi xâm hại, đến cách hắn mất kiểm soát, bóp cô bé đến chết, rồi tiếp tục phân xác để phi tang. Công tố viên nhấn mạnh rằng hành vi của Hải không chỉ là một tội ác ghê rợn về thể chất mà còn là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm con người, gây tổn thương sâu sắc cho gia đình nạn nhân và xã hội. Trong suốt phiên tòa, Hải cúi gằm mặt không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Luật sư bào chữa cố gắng đưa ra luận điểm rằng Hải có dấu hiệu của rối loạn tâm thần, mất kiểm soát trong lúc gây án. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tâm lý của Hải lại khẳng định rằng hắn hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được hành vi của mình vào thời điểm gây án. Sau nhiều giờ xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình dành cho Tôn Đức Hải vì các tội danh giết người, xâm phạm trẻ em, phân xác và cố ý che giấu tội ác. Bản án nhận được sự đồng tình của dư luận và tiếng vỗ tay vang lên trong phòng xử án như một lời khẳng định rằng công lý đã được thực thi. Ngày thực hiện bản án, Tôn Đức Hải được đưa đến nơi thi hành án. Hắn không chống cự, không la hét, chỉ lặng lẽ bước đi với ánh mắt vô hồn. Có lẽ là từ lúc cúi đầu thú tội, Hải đã hiểu rằng cuộc đời mình không còn lối thoát. Khi viên đạn cuối cùng kết thúc mạng sống của Hải, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng như một lời tiễn biệt cho một kẻ đã gây ra nỗi đau tột cùng cho bao người. Nhưng với gia đình Tiểu Linh, nỗi đau mất con mãi mãi sẽ không thể xóa nhòa, dù hung thủ đã phải trả giá bằng tính mạng của hắn. Vụ án của Tôn Đức Hải khép lại, nhưng nó để lại một bài học đau đớn về lòng tham, về sự xấu xa và bóng tối trong tâm hồn con người. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.